thưa quý vị, quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, FM 89 MHz, FM Cảm Xúc. Ngồi ở trong phòng thu này, Thống Nguyên nhìn qua màn hình camera, thấy trời đang mưa ở một vài tuyến đường. Tự nhiên thấy mình cũng có thêm nhiều cảm xúc hơn, nhưng mà cũng thấy lo cho các bác tài, và đặc biệt hơn là phương tiện xe gắn máy đi như vậy lạnh lẽo quá. Hy vọng làm sao đó về nhà thật sớm với gia đình của mình, nhưng mà đừng chạy nhanh, chạy nhanh nguy hiểm lắm. Bây giờ xin mời quý vị đến với lại lá thư thứ hai quý vị nhé. Chúng ta sẽ trò chuyện với lại bạn Nhung. Dạ alo, xin chào bạn Nhung ạ. Dạ anh chào chị ạ. Chào em. Dạ. Chị là Thảo Nguyên, không biết là em đã có bao giờ nghe chương trình 365 ngàn phút lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Thế xong chương trình này nghe nhé. Dạ vâng ạ. Ví dụ như em chưa nghe 365, nhưng mà em đã từng nghe bất kỳ một chương trình nào đó ở trên radio của Đài Tiếng Nói Việt Nam không? Dạ có, em có bình thường ngày lúc trước là sinh viên thì em có đi xe buýt và cũng có nghe. Ừ. Dạ. Thỉnh thoảng có nghe. Dạ. Bây giờ chị sẽ nói một tí xíu về chương trình của mình. Dạ. Rồi sau đó khi xong chương trình em có thể nghe lại qua trang web radiovietnam.vn. Dạ vâng ạ. Em vào khung giờ của mình là 20:15. Dạ. Ừ. Em nghe lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hoặc là em đến với lại trang web 365ngayhạnhphuc.vn để nghe lại chương trình. Dạ. Ừ, hoặc là em lên YouTube. Em gõ là 365 thì em sẽ nghe lại rất nhiều những câu chuyện ở trên đó. Hoặc là Facebook của chương trình 365. Dạ. Ừ, tại vì mình không có nhiều thời gian để chị nói cụ thể. Chương trình này khi mà... Chương trình nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Vị thính giả đã cho chương trình số điện thoại. Câu chuyện ý nghĩa hay thì chương trình sẽ chọn và sẽ liên lạc với người nhận. Ngày hôm nay em là người nhận. Em nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Và điều đặc biệt ở chương trình của mình đó là mọi cảm xúc đều rất thật khi đến với nhau. Cho nên khi chị đọc xong thư, chị sẽ có một vài câu hỏi theo mạch cảm xúc của người đã viết thư hỏi em, để cho người nhận được nghe. Thì em có sẵn lòng chia sẻ với chị những câu hỏi mà chị hỏi không? Tất nhiên là nó không quá sâu vào trong đời tư của em. Dạ chị ơi, chị có thể cho em biết người đó tên gì được ạ? Hay thôi vậy đi, em nghe thư xong rồi em đoán giùm chị được không? Dạ vâng ạ. Ok, chị đọc cho em nhanh nha. Dạ. Ừ. Mở đầu lá thư với nội dung: giá như chúng ta biết cách níu kéo nhau, chấm ba chấm. Em à, mình chia tay đã bao lâu rồi em nhỉ? Thật kỳ lạ khi anh biết phải buông tay em, nhưng mà trái tim anh vẫn vướng lại, muốn em ở bên cạnh. Thật kỳ lạ khi anh biết phải để em đi, nhưng làm thế nào đây? Anh vốn dĩ chẳng thể nhìn em dời bước. Lý trí gào thét bắt anh phải từ bỏ, còn con tim anh lại đau đớn từng cơn. Có thể nói cho anh biết được không em? Giờ đây anh phải làm gì? Anh biết mình không phải là đứa trẻ, không thể cứ khăng khăng đòi giữ em, không chịu buông. Mọi thứ cứ rối tung ở trong đầu anh, khiến anh nghẹt thở. Em à, phải làm sao khi anh không thể để em đi? Xin lỗi em vì anh yêu em. Xin lỗi em vì tình yêu của anh quá lớn. Nó lớn đến nỗi giờ đây nó giày vò anh mỗi ngày. Em có thể cho anh được níu tay em, kéo gần lại lần cuối được hay không? Anh sẽ cố ngăn cho nước mắt không rơi, cũng ngăn không cho bản thân mình không ôm chặt em chẳng thể rời. Đến giờ phút cuối cùng, tại sao anh lại cảm thấy mình quá vô dụng? Xin lỗi em, anh vẫn còn yêu em như thế này, cũng không biết làm cách nào để quên em hoàn toàn. Như lẽ phải thế, nhưng phải làm thế nào khi nỗi nhớ em vẫn mãi không nguôi? Biết là em đã chấm dứt, vậy mà không thể ngăn chính mình lại được. Anh biết mình hèn nhát, nhưng chỉ lần cuối cùng này thôi. cho anh níu em lại lần cuối nữa thôi, có được không em? Giá như có ai dạy anh phải làm thế nào để nhanh chóng quên một người, để anh không phải khổ sở, tỏ ra mình vẫn sống tốt, để anh không phải là canh cánh mãi, không nguôi khi nhớ về những ký ức của chúng mình. Tại sao em lạnh lùng được, còn anh có học cách nào cũng không thể? Người ta vẫn nói rằng phải học cách lãng quên thì mới có thể mạnh mẽ. Hà tất anh cứ phải dõi theo một người đã không còn ở lại bên cạnh mình nữa. Nhưng không phải đâu em à, chỉ khi nào trải qua mới hiểu được sâu sắc. Có những lúc trái tim mình không chịu sự điều khiển của chính mình đâu em. Anh nghĩ rồi có một ngày anh cũng sẽ quên được em và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một cô gái khác cũng dễ thương như em, lại là một cô gái mà anh yêu. Nhưng mà em à, khó lắm. Cùng cô ấy kết hôn, sinh con và sống với nhau đến già. Hoặc cũng có thể anh sẽ phải trải qua một vài mối tình dở dang nữa thì mới có thể được hạnh phúc viên mãn. Nhưng ngay lúc này đây, tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn muốn níu giữ em lại, mặc dù biết điều đó có lẽ là vô vọng. Anh biết giữa chúng ta đã có những khoảng cách, điều gì đã qua sẽ không thể nào níu kéo được. Bất chợt anh có suy nghĩ rằng nếu chúng ta chịu hạ mình một lần để níu kéo nhau trước khi mối quan hệ này tan vỡ, có thể mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng rồi anh lại tự nhủ bản thân mình, ở đời này có việc gì ở tương lai mà có thể đoán được chứ. Khi ấy chúng ta chỉ là những người trẻ, chưa biết cách làm thế nào để yêu thương người khác với cái tôi quá lớn của mình. Đó là nội dung lá thư mà em nhận được từ một vị thính giả. Em biết tên đúng không? À, dạ. Nhưng mà khi em nghe chị đọc cái lá thư này á, thì em cũng rất là cảm động. Bạn ấy là Thanh Thể đúng không? Hai em vì sao thế? Vì sao lại chọn cái hướng đi này? Dạ, cũng rất là nhiều lý do dẫn đến cho em với anh đến cái kết quả như thế này. Nhưng mà cũng một phần là do em, cái tính cách của em á, thì sống thì trong lòng thì suy nghĩ khác, nhưng mà ở ngoài em á thì có vẻ em giống như là một người rất là mạnh mẽ, im lặng. Em chọn cách im lặng từ cái thời gian đó tới bây giờ, và em nghĩ đó là cách tốt nhất để mà em với ảnh nhanh quên. Nhưng mà khi mà em nghe được cái lá thư này thì em không nghĩ là ảnh cho đến tận bây giờ ảnh vẫn dành tình cảm cho em như vậy. Đã lâu chưa em? Dạ, cũng được một năm, gần năm rồi. Ôi, một năm rồi á? Dạ. Chị hỏi thiệt Nhung nhé. Dạ. Thế một năm trôi qua có rất nhiều thay đổi, em có còn tình cảm dành cho bạn Thể không? Dạ, còn thì chắc chắn là còn vậy. Tại vì dù sao mình cũng đã từng yêu nhau, cũng đã từng có rất là nhiều kỷ niệm. Và với em thì trong suy nghĩ của em á, ảnh là một người đàn ông tốt. Nhưng mà có nhiều vấn đề tác động em từ gia đình, mà có những cái lý do mà em không thể nói ra được á, em không thể tiện nói ra ở trên đài được. Với lại bây giờ thì cảm xúc của em rất là nhiều nên em cũng không biết phải như thế nào nữa. Thật sự ra thì khi chia tay ai cũng buồn hết. Có những sự thật mình thấy đó, mình cũng không thể níu kéo được nhau. Tuy nhiên thì nếu như trải qua một năm rồi mà cảm xúc của em vẫn còn rất là dạt dào khi nghe lá thư này, và hơn nữa là bạn ấy là cũng là con trai nữa, cảm xúc xem chị nghĩ là đàn ông thì nếu như mà một năm trôi qua thì cái tình cảm họ dành cho mình sẽ vơi dần đi, nhưng mà anh chàng này ngược lại càng sâu sắc hơn, càng đậm đà hơn nữa. Thì em suy nghĩ thử coi, nếu như anh ấy là một người đàn ông tốt, rồi những cái ngoại cảnh tác động vào từ ba mẹ, từ công việc, từ tính cách, thì em có sửa đổi được không? Em có điều chỉnh nó được không? Để đặng hai em có một con đường đi chung với nhau không? Tại vì khoảng thời gian biết đâu được một năm qua là khoảng thời gian thử thách cả hai. Tình yêu lúc nào cũng thử thách hết, không bao giờ mà nó êm đềm. Đảm bảo chắc chắn với em là như vậy. Nhưng mà em nghĩ là em cần thời gian để em suy nghĩ. Và sau cái cuộc trò chuyện với chị hôm nay và sau cái lá thư hôm nay thì có lẽ là em sẽ gặp ảnh và nói chuyện. Ừ. Và nói chuyện ở đây thì tại vì bây giờ cái cảm xúc của em á, em không diễn tả được, nên em cần thời gian để nói chuyện. Em rất là ngạc nhiên khi mà em nhận được cái lá thư này và cái nội dung mà cái gì mà chị đọc. Em không nghĩ một người mà ít nói như anh lại có nhiều cảm xúc như vậy và viết ra được một cái lá thư mà nó chất chứa nhiều cái nội tâm. Mà tại vì từ cái thời gian mà tụi em đi đây tới bây giờ thì anh cũng im lặng, anh cũng không nói gì cả. Còn em thì em sẽ chọn cái cách là em post thêm nhiều lên trên Facebook và em đi chơi chỗ này chỗ kia, và em để cho anh cảm thấy thất vọng về em. Và em cũng thấy anh cũng có đi chơi này đi nên nọ, em cứ nghĩ là anh đã có bạn gái rồi. Nên em cũng không hy vọng gì nữa. Mặc dù là cũng có nhớ, cũng có buồn, nhưng mà trong gần những lúc đó là em phải tìm một cách gì đó. Em gặp bạn bè hay là nghe nhạc hay làm một cái việc gì đó để cho nó quên đi. Em biết không? Chị có một cái trăn trở hoài mà không biết làm sao để mà giải quyết được. Có những người gì tiếp xúc họ cực kỳ cô đơn. Yeah. Họ không có, hoặc không có, hoặc là hiện tại chưa tìm được một nửa còn lại của mình theo đúng nghĩa. Nhưng mà những người có rồi mà không biết giữ, lại để cho nó mất, hoặc là có thì cứ làm đau khổ nhau, không hiểu luôn. Thôi thì em ạ, đi lâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Bài hát rất là quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đúng không? Dạ. Cho nên là chị nghĩ nếu thật sự khi mà em xa người đàn ông đó, em thấy nhớ quá, em chịu không được, hoặc là em phải cố tỏ ra mạnh mẽ để cho người ấy nghĩ mình là người không tốt, đừng làm vậy nữa em. Em hãy sống, em nói chung là em đừng có thay đổi mình bên ngoài, mà em làm sao đó em hãy cứ là em. Một người tốt thì không há gì tự nhiên cái làm hình ảnh xấu đi trong mắt người ta. Còn thí dụ như bữa nay em nói câu là xong chương trình em gặp bạn thể, chị rất là vui vì điều đó. Tại vì khi mình đến với nhau một cách đàng hoàng, chia tay nhau cũng rất là đàng hoàng. Và chị rất ngại ngùng những cái trường hợp mà làm đau lòng nhau. Cái đó là cái kinh khủng nhất. Đó, cho nên bây giờ chị nghĩ là khi cảm xúc của em nhiều như thế này, có âm nhạc vào nữa thì nó sẽ lại nâng lên nữa. Biết đâu được đó là một cái gì đó nó thật là hay để cho hai em kết nối lại với nhau thì sao. Nói chung mọi điều trong cuộc sống này mình đều hy vọng nó tốt đẹp cả. Bây giờ em có muốn nói gì với lại bạn ấy không, hay là em sẽ nói chuyện qua điện thoại với bạn ấy? Tại vì bạn ấy sẽ nghe chương trình của mình. Và thông lệ là khi mình gửi một lá thư nào á, mình cũng đều có chữ tái bút hết. Rất mong là người đó sẽ viết lại một vài dòng cho mình. Thì em có thể nói một vài điều gì đó, cảm xúc của mình, cảm nghĩ của mình cho bạn ấy. Thật sự là bây giờ cảm xúc của em rất là nhiều, nên những cái vốn từ của em cũng không biết là đã đi đâu hết rồi. Nhưng mà chị nhắn giùm em với ảnh là: anh à, em cảm ơn anh về lá thư ngày hôm nay, và sau ngày hôm nay em sẽ gặp anh và nói chuyện. Vì tại vì ở trên này là rất là nhiều người nghe nên em không tiện nói qua đây á. Thực ra thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều, và qua đây em cũng cảm ơn chương trình đã cho em được một cảm xúc như thế này. Cũng đã từ rất là lâu rồi, từ ngày đó từ ngày em và anh chia tay đến bây giờ. Và thật sự hôm nay em không thể kìm được nước mắt của mình nữa. Khiếp thiệt nhở, một năm có 365 ngày, thế hai em đã hành hạ nhau, dằn vặt nhau đến những 365 ngày. Kinh khủng, với chị là kinh khủng. Là bây giờ mình nghe nhạc nha. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn em rất là nhiều, bởi vì em đã trả lời rất thật những câu hỏi mà chị đặt ra. Chị hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay, những cơn mưa dịu nhẹ của Sài Gòn sẽ một phần nào đó xoa dịu đi những gì khô cằn nhất ở trong lòng của chúng ta, từ cát bụi thời gian hoặc là cơm áo gạo tiền, mà nhường vào đó là những giây phút thật là dễ chịu, thoải mái, mình chính là mình. Hãy cùng nghe món quà mà chúng tôi gửi tặng nhé.